Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775: Kiếm trảm người trên trời. Trên bờ biển, Tần Minh đón gió đêm, tóc đen phất phới, anh tuấn trên gương mặt, ánh mắt sáng lạn như tinh thần. Thổ âm như sấm, đánh nổ sương đêm, càng là lệnh hải bên trong nhấc lên một tầng lại một tầng sóng lớn. Đánh ra hướng cao thiên, đình tài nhức óc, canh dục. Lời mới vừa nói, lão giả Dư Bác Thao hô lớn, tóc bạc trắng dựng thẳng, giống như là từng nhánh mũi tên. Hắn giận không kềm được, con mắt sung huyết, bị chém xuống đầu lâu trong bảy người. Có một cái là hắn nhỏ nhất Tôn Nhi, lần này tùy hành thiếu niên, vốn là nhặt công lao mà đến, đi xa một lần. Hạ phàm tới mặt đất, trong lúc vô hình lịch luyện lý lịch cùng thâm niên và uy tín liền tăng thêm, cần biết. Ngọc Kinh, đỉnh núi cũ, khôi phục, nội bộ cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt, vô luận là trèo lên đại đạo chi thủ, hay là tiến, thiên tử sao, tăng lên tinh thần tràng. Cũng hoặc bị trọng điểm nghiêng tài nguyên các loại, xếp hàng kỳ tài thật không tính thiếu, biểu hiện không đột xuất người. Tung còn muốn chạy đường tắt, cũng muốn xếp tại phía sau, dựa theo hắn từ tân bảng rút ra đến tin tức. Cảnh giới phái là một thiếu niên, mới vừa ở đệ nhị cảnh viên mãn, tuy là không thể tưởng tượng nổi thiên tài, nhưng bị giới hạn cảnh giới, vô luận là khách khí mời hắn thượng thiên, hay là mạnh cột hắn phi thăng cửu tiêu, đều không có nguy hiểm gì, thế nhưng là dưới mắt trực tiếp liền người CSS, mà lại có trên trời một ít đại gia tộc dòng chính hậu nhân, bày trận vây quét. Dư Bác Thao con mắt phun lửa, tóc bạc dựng thẳng, ý thức linh quang nở rộ, cả người giống như là một cái thiêu đốt đại hỏa cầu, không cần hắn phân phó. Người ở chỗ này sớm đã hành động, người trên cửu tiêu hạ phàm, lập tức liền CSS. S7 người, đây cũng không phải là việc nhỏ, bọn hắn không có trước tiên tế ra pháp liên, là bởi vì phát hiện cái kia hắc vụ mênh mông trên ô lớn dây dưa trật tự phù văn. Vậy mà đã từng bị hình xăm, Tần Minh so với bọn hắn còn quả quyết. Hành động tấn mãnh, đang quyết định xuất thủ lúc, liền đã không dừng được. Chém giết 7 người bất quá là hắn thức mở đầu, đây chỉ là mở màn mà thôi. Hắn không có ý thu tay. A, một tên thanh niên nam tử kêu thảm, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Thuần dương phi kiếm vọt qua, xuyên qua đầu lâu của nó giống như là phá vỡ giấy cửa sổ giống như dễ dàng. Lập tức lưu quang lóe lên, lại một nữ tử ngửa mặt lên trời vừa ngã vào trên bờ cát. Trái huyệt thái dương phải bị xuyên thấu, huyết dịch ào ạt phun trào mà ra, đây là phía trước CSS7 người kết quả. Để một đám người có chuẩn bị, nhưng vẫn là lần lượt có người ngã xuống, keng một tiếng. Người thứ 10 trước người hiển hiện một mặt ngũ sắc tấm chắn, thuộc về tương đối hy chân dị bảo, thế mà ngăn trở cửu sắc kiếm sát kích thứ nhất. Có thể nghĩ thuẫn này cỡ nào phi phàm, nhưng mà theo cửu sắc kiếm sát tăng vọt, kiếm khí tung hoành, đem biển cả đều chấn động đến sóng lớn ngập trời. Mặt kia ngũ sắc tấm chắn răng rắc một tiếng, bị hỗn nguyên kiếm sát chém ra, kiếm quang xẹt qua. Ngũ sắc tấm chắn sau lưng yểu điệu thiêu nữ từ mi tâm bắt đầu vỡ ra, một mực lan tràn hướng phía dưới. Vết máu cấp tốc chảy ra, phù một tiếng, thân thể của nàng một phân thành hai, riêng phần mình đảo hướng hai bên. Thanh Hà, một vị lão ẩu trụ quải trường, thân thể tại có chút phát run, nàng thích nhất hậu nhân thế mà cũng tại vừa rồi đổ xuống, nàng tên Ôn Ngọc Ninh. Thân thể lọm khọm lúc này liền đứng thẳng lên, trong tay quải trường phát ra tiếng long ngâm. Dâng lên một đầu giao long hư ảnh, vô cùng to lớn, đè ép mãn hư, Tần Minh không nói một lời, liên trảm 10 người, cho đến lúc này nó tốc độ tấn công mới bị ngăn trở. bị một tầng màn sáng ngăn trở. Đó là tầng tầng lớp lớp pháp trận chi quang, đối diện những thanh niên trai tráng kia còn có lão giả. Đều là riêng phần mình cầm đại kỳ, cấp tốc bố trí xuống đằng đằng sát khí tỏa tiên trận, bóng đêm nhu hòa. Trong biển có màu lam hỏa tuyền phun trào, hỗn dung cùng một chỗ, chỉnh thể trong suốt bóng loáng, giống như là đại lượng lam oánh oánh bảo thạch hòa vào nhau, trong gió biển mang theo mùi máu tươi. Đến từ trên trời người trẻ tuổi lần đầu giáng lâm mặt đất. Trong khoảnh khắc liền có 10 người mãi mãi đổ vào bên bờ biển, Tần Minh bên người. Hoàng La cái tán phóng đại sau treo ở trong trời đêm. Mới vừa rồi bị chém giết 3 người rời khỏi thân thể tinh thần thể cũng bị bắt tới. Chui vào mặt dù, từ mặt dù đến dù cán, đều là chạm trổ long phượng, triện có chữ viết phù, cùng với vân văn các loại, lại toàn thân hiện lên màu vàng đất, ánh vàng rực rỡ, điển hình đế vương xuất hành nghi trượng bên trong trọng khí, nó chậm rãi chuyển động. Hình như có long phượng hòa minh, tinh hà lượn lờ, rất có uy nghiêm khí tượng, Tần Minh đứng ở dưới hoa cái. Bị nó nổi bật, mặc dù niên kỷ còn nhẹ, nhưng lại không giận mà uy, giống như một vị thiếu niên quân chủ xuất hành, tại trong dạ khư này. Hôm nay hắn lần đầu thử kiếm, liền đã chiến quả tương đối khá, đối mặt mảnh kia trói lọi pháp trận, hắn tạm dừng xuống tới, coi như hài lòng hay không. Hắn hỏi hướng trên đỉnh đầu tự hành chuyển động ma bảo, vẫn được. Bất quá ngươi lần sau xuất thủ nhẹ chút, kiếm sát quét qua, hồn bọn hắn thể đều muốn tán loạn, sau nguyên bản suy yếu một mảng lớn, Hoàng La cái tán khí cơ rõ ràng cường thịnh một chút. Truyền ra ba động đều so với quá khứ rõ ràng, nó lời nói không ngoa. Tần Minh chưa kiếm sát đều xuất hiện. 9 loại dung hợp quy nhất, chân chính gặp 9 viên mãn, vô luận đặt ở mảnh nào địa giới đều sẽ dẫn phát oanh động, dạng này hỗn nguyên kiếm sát. Chính là hy hữu sắc trời thuế biến cùng thăng hoa sản phẩm. Chém giết đối thủ lúc, tự nhiên sẽ làm đối phương ý thức linh quang cũng bị trọng thương. Như liệt dương rọi khắp nơi, đối với hồn thể lực sát thương 10 phần, Tần Minh lườm nó một chút. Nói, yêu cầu ngược lại là rất cao. Đừng nói ta, ngươi nhìn ngươi, hình thái đều đã cải biến. Khí chàng phải chăng cũng nên biến hóa theo bên dưới. Ngươi rơi xuống dày đặc hắc vụ đều nhanh đem ta che mất. Đây là cái gì đế vương nghi trưởng? Đơn giản như là thâm uyên ma vật xuất hành, đây là tình hình thực tế. Hoàng La cái tán mặc dù tự thân kim hoàng. Tinh hà chi quang hiển hiện, long ảnh bay lên không, phi phượng xoay quanh, nhưng là ô quang cuồn cuộn, có chút siêu người, có thể. Nó chuyển động lúc, phát ra mông lung ba động, tán thành nó đề nghị, canh dục. Thanh hà, trong pháp trận, dư bác thao giống như là một cái màu bạc lão sư tử. Tóc bạc xóa tung, kiếm chỉ Tần Minh. Toàn thân đều đốt cháy phủ văn chói mắt chi quang, lão ẩu ôn Ngọc Ninh cũng là thuần dương ý thức. Bảo Dũng, giống như một cái kim ô đang phát sáng, nàng đau lòng không gì sánh được, trừ thống hận phía trước thiếu niên, cũng đối người đồng hành bất mãn, nàng oán giận không gì sánh được. Nói, đến cùng là thế nào điều tra? Cái này cảnh giới phái thật sự là đệ nhị cảnh người sao? Ngươi đừng với ta nổi giận, ta hậu nhân cũng siết trận, đây là trong động thiên địa tiên lão tổ tự mình trên tân bảng rút ra tin tức. Xác nhận ra chỗ sơ suất, nội bộ bọn họ kém chút cái vã. Đều là mang theo hỏa khí, siết đi 10 vị thiếu niên có mấy người đều có bất phàm bối cảnh. Đều là vì, mạ vàng, mà tới, ôn Ngọc Ninh quát. Cảnh giới phái. Thái nhất, ngươi quá độc ác, một lời không hợp liền bạo khởi giết người. Quả nhiên là bản tính cực ác. Màu bạc nộ sư giống như dư bác thao càng là lạnh giọng nói. Ra lại sự tình này, ta quản ngươi có phải hay không đứng đầu bảng. Địa tiên lão tổ mệnh lệnh cũng vô dụng. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Loại người này sao có thể phóng tới bầu trời? Đây là một cái mầm hỏa. Hậu phương, nhóm người thứ hai bên trong Giang Nghiễn, Thẩm Vi kém chút hóa đá. Nhìn xem cửu sắc kiếm sát hoành không? Lại đoán được Thái Nhất cùng cảnh giới phái là cùng một người về sau. Bọn hắn cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh, hai người ý thức được. Trước đó bọn hắn phân hóa đi ra thuần dương ý thức. Tất nhiên giữ nhiều lành ít, đại khái bị vậy quá một chém giết, Tần Minh sắc mặt bình tĩnh. Nói, thật coi ta không biết pháp liên là cái gì không? Phải cho ta đeo lên xiềng xích. Ngày sau mặc dù trở thành thiên thần đều rất khó thoát khỏi các ngươi khống chế, huống hồ. Hắn bất quá là tiên hạ thủ vi cường thôi, chỉ cần hắn vừa rồi từ chối nhã nhặn. Đối phương tất nhiên sẽ quả quyết xuất thủ, như lôi đình xuất kích. Bởi vì, Giang Nghiễn cùng Thẩm Vi tại Hắc Bạch Sơn lúc đã vẽ mẫu thiết kế. Chính là làm như vậy, hai người kia đột nhiên liền tế ra xiềng xích. Muốn khóa lại hắn, muốn có được, có thể nào không có bỏ ra. Trên trời tài nguyên cũng không phải gió lớn thổi tới. Một vị lão giả trầm giọng nói, Tần Minh nói, ta có thể không cần, không đi trên trời, không cần các ngươi tài nguyên. Vì sao các ngươi nhất định phải nghĩ đến cưỡng ép mang ta đi? Huống hồ, hắn ở trên trời lúc, y theo Ngọc Kinh quy củ. Có tư cách tiếp cận đại đạo chi hoa, kết quả lại bị đỉnh núi cũ khôi phục người tước đoạt, hiện tại bọn hắn vẻn vẹn từ ngón tay trong khe. Xót xuống một chút cơ duyên, liền muốn cho hắn bên trên gông xiềng, về sau vì bọn họ sử dụng. Cái này thật đúng là bá đạo, những cái kia đỉnh núi cũ người sau khi khôi phục. Tại trộm lấy cùng chặn được Ngọc Kinh lưu cho hậu thế thiên tài tạo hóa về sau. Bây giờ ngược lại lấy kẻ ban ân thái độ đối đãi kẻ đến sau. Lão ẩu Ôn Ngọc Ninh thanh âm lạnh lẽo nói, người phải hiểu được kính sợ. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, trên cửu tiêu có chân thần. Tần Minh cũng không tức giận, ngược lại chế nhạo nói, ta vừa rồi xuất kiếm là giết thần tử thần tôn sao? Các ngươi cho dù đến từ trên trời, cổ cũng không phải rất cứng a, ta một kiếm liền có thể chém chi. Lập tức, đối diện một đám CS hậu nhân lão gia hỏa đều trợn mắt nhìn, các ngươi còn không bày trận. Cùng một chỗ vây quét hắn, Dư Bác Thao quay đầu, nhìn về phía nhóm người thứ hai, Giang Nghiễn, Thẩm Vi chân thân có rất lớn lai lịch, tự thân cũng là trên cửu tiêu tương đối nổi danh thiên tài. Bọn hắn nghe vậy dẫn người vây quanh, phân thân của chúng ta bị ngươi giết. Thẩm Vi mở miệng, trên gương mặt trắng muốt tràn ngập hàn ý, thướt tha tư thái hướng về phía trước tới gần, mang theo tan không ra sát khí, đúng. Tần Minh đơn giản sáng tỏ đáp lại, keng một tiếng. Thẩm Vi giơ lên một cây trường kích, thân là nữ tử, nàng vậy mà sử dụng dạng này vũ khí hạng nặng. Trên người áo giáp âm vang rung động, Giang Nghiễn thì là rút ra một ngụm thiên đao. Sáng như tuyết đao quang chiếu rọi bên bờ biển hơi lạnh tùm. Trong biển đều đi theo cuốn lên tầng mấy chục sóng lớn, Thẩm Vi mở miệng. Chúng ta hảo tâm đi mời ngươi lên trời, đưa ngươi tạo hóa, ngược lại bị ngươi sát hại phân thân. Không chân quý từ mặt đất vọt hướng lên bầu trời kiếm không dễ cải mệnh cơ hội. Người cuồng tất có hỏa. Giang Nghiễn trầm giọng nói. Chúng ta ôn hòa cùng hữu thiện đối với ngươi. Không muốn cưỡng ép trói ngươi lên trời. Hòa hòa khí khí phía dưới. Ngược lại bị ngươi chui chỗ trống. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Tần Minh khắc sâu cảm nhận được người trên trời ngạo mạn. Người cao cao tại thượng một phen du thuyết không có kết quả về sau. Liền đột nhiên xuất ra pháp liên đến khóa người. Dạng này liền xem như ôn hòa. Thân mật, hòa khí. Hết chương.